Giam cầm vì yêu, chương 72, khổ nhục kế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Mộ Thần nghe nói vậy thì cơ thể co rúm lại, cậu không biết Tư Đồ Duệ có suy nghĩ giống mình không sao. Một hồi do dự, cậu mới giật giật tay muốn luồn vào trong áo Tư Đồ Duệ. Anh lập tức đánh vào tay cậu. An Mộ Thần lập tức vội vàng rụt tay về, nhìn mờ u bàn tay đỏ bừng. Cậu chỉ có năng lực thế thôi sao? An Mộ Thần không biết anh có ý gì, chỉ có thể im lặng nhìn bóng lưng Tư Đồ Duệ. Đột nhiên Tư Đồ Duệ quay người lại, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở lạnh lẽo của Tư Đồ Duệ khiến cậu không dám thở mạnh. Ngoại trừ dựa vào chính cơ thể thì cậu còn có thể làm được gì nữa đâu. Lúc trước cậu còn trách móc tôi chỉ biết dùng thủ đoạn cứng rắn, nhưng cậu thì hơn tôi chắc. Một khi đã bán thân rồi còn dám nói mình cao thượng. Tôi không có tâm trạng chờ đợi nữa, bây giờ cút khỏi đây đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Tư Đồ Duệ thật sự không hề nể tình, anh cố ý muốn An Mộ Thần cảm thấy khó chịu, anh không thể nuốt trôi cục tức này. Quả nhiên An Mộ Thần nghe xong thì tái mặt, đôi mắt phương kia vừa hận vừa đau. Tư Đồ Duệ cho rằng cậu muốn đến sao, cậu chỉ mong chưa bao giờ quên người này, nếu không thì bây giờ cậu sẽ không chật vật như vậy. An Mộ Thần bò dậy khỏi giường, sau đó chạy tới cửa phòng, ngồi xổm xuống có người lại, tiếng khóc khi mà đè nén vang lên. Tư Đồ Duệ nghe thấy âm thanh thì từ từ ngồi dậy, chỉ thấy An Mộ Thần tựa vào cửa khóc, tuy tiếng khóc rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy được. Thế nào, hiến thân không thành, bây giờ đổi thành khổ nhục kế sao? An Mộ Thần vẫn không cử động, một hồi lâu mới quay lại. Tư Đồ Duệ, tôi hận anh. Sau tiếng rầm thì không có bất cứ tiếng vang gì nữa. Đôi mắt đen của Tư Đồ Duệ vẫn nhìn vào nơi An Mộ Thần từng nán lại thật lâu, cái nhìn cuối cùng của An Mộ Thần là sự thù hận không hề che giấu. Rất lâu sau Tư Đồ Duệ không nhịn được mắng một tiếng, cảm thấy vô cùng bực bội, thậm chí không hiểu thù hận trong ánh mắt An Mộ Thần là vì sao. Anh đã rất nhân từ rồi mà. Tư Đồ Duệ phiền não đi tới đi lui trong phòng. Anh nghĩ có lẽ phải gờ yêu tạ ết chết An Mộ Thần thì mới nuốt được cục tức trong lòng. Lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Vậy mà còn dám quay lại. Tư Đồ Duệ nghĩ thế bèn đi mở cửa, anh muốn thử xem An Mộ Thần muốn nói gì với anh. Cách chương.